Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1208, C1208, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giao Tử tiếp tục nói, không sai, đây chính là mục đích của những dị tộc kia. Hiện tại phương Tây đã có mấy chục quốc gia bị bọn họ tiêu diệt. Hàng tỷ dân trở thành nô lệ của họ, mặc cho họ sai khiến, sống không bằng chết. Ngay cả Long Quốc, ba phòng tuyến ở biên giới đã bị bọn họ công phá. Bốn quận lớn trở thành địa bàn của dị tộc, hàng trăm triệu người dân Long Quốc bị bọn họ khống chế. Lúc này, nguyên soái Long Quốc Long Chiến Thiên lên tiếng nói. Diệp Phàm nghe xong thì nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hẳn không ngờ dị tộc xâm lấn đã nghiêm trọng tới mức độ này. Xem ra nếu không mau chóng tiêu diệt những dị tộc này, thì toàn bộ thế giới sợ là sẽ trở thành đồ chơi của bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đúng rồi, nhị sư phụ con đâu, không phải ông ấy đang ở Thiên Hải sao, vì sao không thấy ông ấy ra tay, đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng hỏi, trước khi hắn đi tiểu thế giới, đã bảo nhị sư phụ đợi ở Thiên Hải, bảo vệ đường Sở Sở, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao mãi không thấy ông xuất hiện. Minh chủ Võ Minh đã đi Long Cấm rồi, Long Chiến Thiên lên tiếng, Long Cấm, đó là nơi nào, Diệp Phàm nhướng mày. Trước đó hẳn đã không ít lần nghe nói qua Long Cấm, nhưng cũng không rõ Long Cấm là nơi như thế nào. Long Cấm chính là một cấm địa ở sâu trong Long Quốc Đế Đô. Đó là một di tích chiến trường cổ xưa có lịch sử lâu đời. Ở đó đã từng xảy ra một cuộc chiến giới tu hành to lớn chưa từng có. Vô số cường giả đã bỏ mạng, linh hồn bọn họ ẩn chứa oán niệm mà mấy nghìn năm không tiêu tan, cuối cùng hình thành oán linh đáng sợ. Các triều đại hoàng triều vì phòng ngừa oán linh từ bên trong thoát ra gây tai họa, nên gọi nơi đó là Long Cấm, đồng thời phong tỏa, phái lượng lớn cường giả trấn giữ. Cho tới thời điểm hiện tại, oán linh ở Long Cấm đã giảm phân nửa nhưng vẫn rất kinh khủng, vì thế quốc chủ không tiếc phái ra vô số cường giả đứng đầu Long Quốc tiến vào trong đó, bọn họ chính là người bảo vệ Long Cấm mà cậu đã từng gặp. Trải qua nhiều năm như vậy, những oán linh kia tuy khủng bố nhưng chỉ ở trong Long Cấm. Kết quả chỉ mấy ngày sau khi cậu tới tiểu thế giới, không biết vì sao Long Cấm đột nhiên bạo loạn. Những oán linh kia đều điên cuồng muốn rời khỏi Long Cấm. Người bảo vệ Long Cấm đều bị chết thảm dưới tay oán linh. Quốc chủ vốn muốn để cậu vào trong đó ngăn cản nhưng vì cậu đi tiểu thế giới nên đã cho người đi liên hệ với Minh chủ Võ Minh. Cuối cùng ông ấy đã vào trong Long Cấm, ngăn cản những oán linh muốn thoát ra. Long Chiến Thiên nói, vậy hiện tại nhị sư phụ tôi thế nào? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Cái này, đột nhiên vẻ mặt Long Chiến Thiên thay đổi, ánh mắt trở nên do dự. Diệp Phàm nhìn thấy biểu cảm này của đối phương, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Rốt cuộc nhị sư phụ tôi thế nào rồi? Cách chương.